Tái ngộ người xưa trong bể vàng. Sáng hôm sau, Asoka để lại lời tạm biệt đại phú trưởng giả Veda Manaka và tiểu thư Vedisa lên đường đi Vizini. Lẽ dĩ nhiên, Asoka không tiện tiết lộ chiếu chỉ bổ nhiệm mình làm phó vương cai trị Vizini và Sirhirin là tư lệnh phó. Cuộc chia tay mới buồn làm sao. Asoka và Sirhirin nhờ làm khách của đại phú trưởng giả chỉ có 3 ngày, nhưng tư cách phong độ vô cùng cởi mở, tự nhiên và lịch sự, nên mọi người đều quý kính thương yêu hai bạn, nhất là đại phú trưởng giả thân sinh Vedisa và là chủ nhân ngôi dinh thự vô cùng sang trọng, thì gần như không muốn hai bạn lên đường. Ông nói: "Ước gì hai bạn ở chơi thật lâu thì diễm phúc cho cụ biết mấy." Asoka không ngớt lời cảm ơn và tán dương sự ân cần tiếp đãi và đối xử vô cùng chu đáo suốt thời gian hai bạn tá túc tại đây. Asoka hứa sẽ trở lại viếng thăm nhiều hơn nữa, vì từ Vizini đến Vedisa không xa. Tiểu thư nhắc khéo: "Hoàng tử đã hứa thì đừng bao giờ quên nha." Asoka nói: "Chàng sẽ giữ lời hứa, vì lời hứa đối với chàng là một phần của sự sống. Người quân tử là biết quý trọng lời hứa." Hai người lên ngựa mà mọi người cứ đứng nhìn không chớp mắt, nhất là Vedisa đứng như bất động, vô hồn nhìn bóng câu xa dần, chỉ còn 2 chấm đen và cuối cùng mất hút trong mù sa gió bụi. Nàng thở dài và lê bước chân nặng nhọc vào dinh. Không ai dám khinh động nàng, kể cả phụ thân nàng. Con đường đi Uyzeni phải băng qua một phần lãnh thổ Takasila và cũng rất gần nhà Zadokdara. Asoka đề nghị tạt qua thăm nàng rồi sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Lẽ dĩ nhiên, Sikhirin đồng ý. Hai bạn cho ngựa hướng về địa điểm được chọn. Trong khi hai bạn đang cho ngựa phi nhanh, bỗng thấy từ xa có 2 kỵ mã đang phóng nước đại về hướng mình. Khi đến gần, họ đều reo lên trong vui mừng khôn tả, vì hai người cưỡi ngựa ngược chiều ấy chính là Sasavat và Venupala, hai bạn đồng môn cùng chung giáo đường rất thương quý nhau. Kiếm chỗ có bóng mát, 4 bạn buộc ngựa cho ăn cỏ, cùng nhau hàn huyên tâm sự. Được biết hai người nghe được tin Asoka được tấn phong phó vương trấn nhiệm Uyzeni và Sirikin được bổ nhiệm tư lệnh phó, nên hai người quyết tâm tìm đến sống nhờ với bạn. Không ngờ vừa đến đây lại được gặp nhau. Thật là hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân. Asoka vui mừng khôn xiết và cho biết mình muốn ghé thăm Zalokdara, dành cho nàng một ngạc nhiên kỳ thú. Trời cũng đã hoàng hôn, 4 bạn đem lương khô ra ăn và cùng lên ngựa hướng về nhà Zalokdara. Đến gần cổng nhà thì màn đêm đã thực sự buông xuống, cảnh vật xung quanh khu nhà cũng nhuộm màu mờ ảo. 4 người tìm chỗ buộc ngựa, từng bước chậm chạp tiến về phía cổng ngoài. Bỗng dưng có 2 bóng người, một nam một nữ, từ trong khuôn viên nội thất cùng nhau đi nhanh ra phía cửa cổng. Nhìn kỹ thì ra thiếu nữ là Zalokdara, còn nam nhân là Karatida, cũng là bạn học chung giáo đường thuở trước. Cặp tình nhân ra khỏi cổng ngoài, lập tức tìm một gốc cây tình tự. Sirhirin không thể bình tĩnh được nữa, lập tức phóng tới, một cú đấm như trời giáng. Karatida té nhào xuống đất. Lập tức trong bóng tối, 2 bóng đen quơ gươm xông tới tiếp diện. Venupala và Savava rút kiếm nhập cuộc. Không đầy 2 phút, 2 bóng đen bị trọng thương, nằm bất tỉnh. Một thoáng không lâu, Karatida tỉnh lại, đứng lên thủ thế. Lúc bấy giờ Asoka lên tiếng kêu đích danh anh ta. "Này, Karatida, anh đã biết Zalokdara là người yêu của tôi, và tôi thì yêu nàng tha thiết. Khi nàng và Zalini đến thăm tôi tại giáo đường bạn cũng biết, thế mà bạn nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu chân thật của tôi. Tôi thật sự đau lòng và tự ái bị tổn thương trầm trọng. Tuy nhiên tôi dành cho bạn một sự công bằng danh dự, vì bạn và tôi cùng yêu một người con gái." Asoka bảo Sirikin đưa gươm cho Karatida. Chỉ thoáng mấy nhát gươm, Tanakida bị trọng thương, dây qua Jalodhara, Ashoka nói chua chát, đau lòng, tình tuyệt. Cô băng bó vết thương cho họ và hãy sống nếp sống mà cô tự chọn. Cuộc gặp gỡ hôm nay là lần cuối cùng trong cuộc đời chúng ta. Cô đường cô, tôi đường tôi. Tình nghĩa đôi ta chỉ có thế thôi. Đã không cùng nhau chung lối thì bận lòng chi nữa lúc chia phôi. Bốn gió cầu tung cát bụi mù mịt trong đêm tối khiến trường dạ vô cùng thê lương ảm đạm. Trên đường thiên lý, Ashoka chẳng nói một lời. Có lẽ chàng không cần bất cứ âm thanh nào ngoại trừ dư âm thời gian, vì chỉ dư âm này mới an ủi được chàng trong não nề, ngang trái, phủ phàng và tim buốt.